Tạc Đàm, chương 13, tác dụng của điểm liên kết, góc truyện audio.com. Bối thử kỹ năng còn phải đợi huấn luyện thêm nữa. Tiêu Ngự vừa cân nhắc tới chuyện của kỹ năng dịch cốt. Đem hai cái kỹ năng này ra đồng thời cùng lĩnh hội. Có thể tiết kiệm được không ít thời gian. Dịch cốt cùng phản thủ bối thứ đều thuộc về kỹ năng chung kết. Và bối thứ lại thuộc về kỹ năng liên kết, chung kết và liên kết cuối cùng là có phân biệt như thế nào? Tiêu Ngự suy tư, kỹ năng dịch cốt này giới thiệu rất hạn chế, lại không có ai có thể truyền thụ cho mình kỹ xảo của kỹ năng dịch cốt này. Mình chỉ có thể tự thân mò mẫm ra mà thôi, từ trên phần giới thiệu kỹ năng của kỹ năng dịch cốt. Tiêu Ngự đại khái có thể hiểu được một phần, cái kỹ năng dịch cốt này nguyên lý chính là lợi dụng lúc chủy thủ đâm vào đối thủ. Dùng cái khe hở này mà ngoan độc rạch xương và thịt của địch nhân ra. Có làm giảm phần lớn năng lực hành động của địch nhân hoặc quái vật trên phạm vi rộng lớn. Xem ra độ chuẩn xác chính là mấu chốt của kỹ năng dịch cốt. Khi công kích bằng dịch cốt cần phải nhất định tìm ra được nhược điểm của quái vật bên trong lớp hộ giáp. Cùng với vị trí mềm yếu nhất, cái này muốn thi triển cần phải tỉnh táo phi thường cộng thêm sức mạnh tinh thần khi công kích phải lớn. Nếu không rất khó công kích được vào vị trí yếu hại của địch nhân. Sau khi suy tư một lát, Tiêu Ngự thấy mình có lý do chính đáng để thử một chút. Kiểm nghiệm bằng thực tế mới là chân lý duy nhất, vừa lại tìm được một con sa mạc mạn xà nữa. Tiêu Ngự chậm rãi dùng tiềm hành đi tới, một cái thâu tập kích ngất con quái vật, một bên sườn hắn xoay tròn một vòng, nương theo lực xoay tròn mà xuất ra một đòn bối thứ đâm vào trong thân thể sa mạc mạn xà tạo thành 69. Thương tổn giá trị của bối thứ kỹ năng, cũng đạt được một điểm liên kết. Sau khi sử dụng bối thứ kỹ năng xong, ánh mắt của hắn đảo qua thân thể của con sa mạc mạn xà một cái. Ánh mắt nhìn vào phần cổ của con mạn xà này, đánh rắn là phải đánh dập đầu. Tiêu Ngự nhớ lại câu ngạn ngữ từ cổ xưa, chủy thủ trong tay phải linh hoạt quay một vòng, sau đó hướng tới sau sa mạc mạn xà mà đâm sau xuống 7 tấc. Phốc một tiếng, chuẩn xác đâm vào mục tiêu, thanh chủy thủ vừa đâm vào thân thể sa mạc mạn xà. Tiêu Ngự quét một cái xuống dưới, nhưng là chủy thủ lại chạm vào xương của sa mạc mạn xà không giải thêm được nửa phần nào nữa. Hệ thống, kỹ năng dịch cốt độ hoàn thành 60, tạo thành 60, thương tổn do kỹ năng dịch cốt thương tổn giá trị căn bản là 20 điểm. 60, là 12 điểm, theo Tiêu Ngự suy nghĩ, khấu trừ đi hộ giáp của sa mạc mạn xà chống đỡ tạo thành 10 điểm giá trị thương tổn. Theo lý thuyết này thì hẳn là dịch cốt kỹ năng có thể tạo thành 22 giá trị thương tổn. Nhưng con số thương tổn lại làm cho Tiêu Ngự có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Công kích dịch cốt tạo thành 33 điểm thương tổn. Hơn nữa dịch cốt lần này cũng không có xuất hiện bạo kích. Cao đến mức làm người ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Vì còn ở trong chiến đấu, không rảnh để ngẫm nghĩ. Chờ đến khi con sa mạc mạn xà xoay người muốn tấn công là lúc Tiêu Ngự thi triển một đòn phản thủ bối thứ. Đánh chết con sa mạc mạn xà, huyết lượng còn lại 100, không có bất cứ tổn thất về huyết lượng nào. Chiến đấu rất hoàn mỹ, Tiêu Ngự phi thường hài lòng. Chiến đấu như vậy là thuận lợi ngoài sự mong đợi. Hắn nhặt từ trên mặt đất 11 đồng tệ cùng với một kiện trang bị của đạo tặc. Xà bì giáp, phòng ngự 12, 17. Bì giáp, là một kiện bì giáp bạch cấp trang bị. So với trang bị trên người còn tốt hơn một chút. Tiêu Ngự liền thay đổi bộ đồ, nhớ lại hệ thống vừa rồi nhắc nhở, rốt cuộc cũng thi triển kỹ năng dịch cốt thành công. Tiêu Ngự lộ ra nét cười hưng phấn, cái dịch cốt kỹ năng này phải tìm ra được nhược điểm của quái vật trong hộ giáp. Cái này cần phải có kinh nghiệm chiến đấu mới được, lần đầu tiên thi triển ra dịch cốt kỹ năng, hắn cảm giác rất là tốt. Chỉ là làm hắn vẫn có chút khó hiểu là tại sao dịch cốt kỹ năng có thương tổn kỹ năng lại cao hơn giá trị thương tổn cơ bản của nó. Cái này có điểm không hợp lý với lẽ thường. Còn có kỹ năng liên kết cùng kỹ năng chung kết hai cái danh từ này có hàm nghĩ gì? Chẳng lẽ chính là nguyên do từ một điểm liên kết kia sao? Tiêu Ngự trong đầu hiện lên một ý nghĩ. vội vàng muốn tìm một con sa mạc mạn xà khác kiểm chứng một chút. Đáng thương sa mạc mạn xà trở thành một vật phẩm thí nghiệm của Tiêu Ngư. Sau khi giết mấy con sa mạc mạn xà lặp đi lặp lại quá trình nghiên cứu của mình, Tiêu Ngự rốt cuộc cũng kiểm chứng được ý nghĩ trong đầu mình. Khi Tiêu Ngự một mình thi triển kỹ năng dịch cốt trên sa mạc mạn xà, bỏ qua tình huống bạo kích ra, thương tổn do công kích của dịch cốt là một giá trị nhất định. Ví dụ như kỹ năng dịch cốt có độ hoàn thành 60, có thể tạo thành 22 điểm thương hại đối với sa mạc mạn xà. Mà nếu sử dụng bối thư công kích trước, sau đó dùng dịch cốt công kích, có thể hoàn thành 60, độ hoàn thành, lại có thể tạo thành 33 điểm thương hại cho sa mạc mạn xà. Đây là khác biệt, nói rõ ràng ngắn gọn thì kỹ năng chung kết là kỹ năng xuất hiện sau khi thi triển kỹ năng liên kết. Ví dụ như bối thứ một cái kỹ năng liên kết, sau khi thi triển kỹ năng bối thứ sinh ra một điểm liên kết. Sau đó sử dụng kỹ năng dịch cốt là một kỹ năng chung kết, thì thương tổn của kỹ năng dịch cốt sẽ tăng lên khá lớn. Điểm số liên kết càng nhiều thì sau khi hoàn thành kỹ năng chung kết sẽ tạo thành giá trị thương tổn càng cao. Đọc truyện online tại truyện TR giống như một dạng quan sát và tìm hiểu vậy. Chỉ cần bỏ qua vài ngày, tới diễn đàn tìm hiểu một phen, khẳng định có thể tìm được những điều này. Nhưng là hiện tại sợ là khó mà biết được, sợ rằng khó mà tìm thấy. Rất nhiều các đặc điểm kỹ năng mà game thủ mò mẫm ra, phần lớn đều rất quan trọng với mình, sẽ không đem tin tức quan trọng này mà truyền bá ra ngoài. Sau đó nhanh chóng tạo thành khoảng cách với các game thủ khác. Bởi vì hiện tại tuyệt đại đa số các game thủ đối với việc thi triển kỹ năng đều chưa có nắm rõ được. Trong lúc vô ý mò mẫm các loại đặc điểm của kỹ năng, ý nghĩ của Tiêu Ngự đã đi trước so với các game thủ khác một bước. Nếu có thể lợi dụng mấy thứ vừa mò mẫm ra được này có thể tạo lên được ưu thế của mình. Như Tiêu Ngự là một trong những game thủ nhanh chóng mò mẫm ra được cách sử dụng các kỹ năng cơ bản của đạo tặc. Trong tất cả các game thủ theo lớp đạo tặc mà những người như hắn chiếm số lượng rất nhỏ, hắn coi như là đánh bậy đánh bạ lại vừa vặn đúng. Có sự ủng hộ của những kỹ năng này, tốc độ luyện cấp của đạo tặc so với pháp sư cũng không chậm hơn. Thậm chí có khi còn hơn, sử dụng hoàn hảo kỹ năng của đạo tặc, thương tổn tăng lên thậm chí có thể so với pháp sư. Đồng thời đạo tặc lúc luyện cấp cũng không cần tiêu hao nhiều giá trị ma pháp. Đây ưu thế của nghề nghiệp dùng dao cận chiến. Cách chương.